bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535. Cả đời này quá ngắn ngủi, Cửu Vĩ Hồ không cùng đi sân huấn luyện xem náo nhiệt. Hai cái tiểu cô nương đánh nhau không có gì đẹp mắt, còn không bằng cùng mèo mập mới mở một cái trò chơi tới thống khoái. Gecko Soka đối Cửu Vĩ Hồ ý nghĩ 10 phần đồng ý. Chém chém giết giết một chút ý tứ đều không có, còn là trò chơi chơi vui. Mèo cùng hồ ly ăn nhịp với nhau, hai người núp ở phòng khách ghế sofa bên trong, một bên hưởng thụ lấy đồ ăn vặt một bên chơi game. Vừa vặn đánh xong một ván, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng lúc, Gecko Soka chợt thấy có người phát tới trò chơi mời. Ấn mở xem xét, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Phát tới mời người là siêu lợi hại siêu đáng yêu thần. Gia hỏa này tại trò chơi trong vòng đã là một cái truyền thuyết. Người coi là ma quỷ đồng đội, nội ứng thiên vương, ai dám cùng nàng tổ đội, kia là gặp xui xẻo. Bốn cục đều không cách nào mang bay. Rất nhiều người xếp tới nàng thời điểm, cam nguyện bốc lên trừng phạt cũng muốn lui ra trò chơi. Ghê tởm hơn chính là, cái này gia hỏa cũng không phải là thật đồ ăn. Mỗi lần điểm tích lũy đẳng cấp ngã xuống đáy cốc lúc, nàng liền sẽ lấy ra thực lực chân chính, một hơi xông về đến, sau đó lại hố đồng đội hố trở về. Nhìn thấy cái này hố cha gia hỏa phát tới mời, Gecko Soka nào dám tiếp thu, vội vàng lựa chọn cự tuyệt, nhưng đối phương lại kiên nhẫn tiếp tục mời. Ngươi làm gì? Cửu Vĩ Hồ thò đầu xem xét, lập tức cũng hét lên kinh ngạc. Ngươi lại dám thêm hỗn đản này bạn tốt. Nàng lúc trước cũng bị trong lúc này quỷ hố đến máu me đầy mặt nước mắt. Ta quên xóa bỏ. Gecko Soka đang chuẩn bị đem siêu lợi hại siêu đáng yêu thần xóa bỏ rơi. Cửu Vĩ Hồ lại đưa tay đè lại nàng. Chờ một chút, tiếp thu nàng mời. Mèo mập giật mình nói. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không có bị hố đùa à? Cửu Vĩ Hồ lộ ra đã tính trước tự tin biểu lộ. Yên tâm tiếp thu, ta có biện pháp hố trở về. Gecko Soka đành phải nửa tin nửa ngờ lựa chọn tiếp thu. Giờ phút này, xa tại cơ giới thành một chỗ khác, Lý Ngư ngồi tại một tòa cao ốc trên nóc nhà, buồn bực ngán ngẩm đè xuống trò chơi mới. Cũng không phải nàng nhiều thích cùng cái này, vô địch miêu đại nhân, chơi game. Mà là bởi vì đối phương là số không nhiều không có xóa bỏ rơi nàng bạn tốt. Khu 11 server người chơi còn là quá ít. Lý Ngư còn không có chơi bao lâu đâu. Hiện tại đại bộ phận người chơi đều ghi nhớ nàng. Mỗi một lần ghép đôi đến nàng đồng đội, nhìn thấy cái này ID phía sau lập tức lui ra trò chơi. Lý Ngư tối nay đến bây giờ còn không thành công bắt đầu qua một ván đây. Xem ra cần phải đổi tiểu hao. Không bằng đi Âu phục hoặc là Bắc Mỹ phục chơi một chút. Lý Ngư suy tư, ánh mắt rơi vào bạn tốt danh sách bên trong thí thần giả phía trên. Nàng sở dĩ chậm chạp không có đổi hào, cũng là bởi vì cái này bạn tốt. Đây là một cái duy nhất biết rõ nàng lỗ máu, lại còn đuổi theo một mực bồi tiếp nàng chơi ra hỏa. Nàng đã dùng tiểu hào tăng thêm qua đối phương, nhưng đối phương một mực không có tiếp nhận. Đói chết ta. Ví tiền, không đúng, là Tamamo no Mei, người đến cùng đi đâu rồi a? Lý Ngư nhìn qua trong màn đêm thành thị, yếu ớt thở dài, nàng theo Tamamo no Mei trong tay mượn tới tiền. Không cẩn thận làm mất rồi, không có cách nào tìm ấm áp thoải mái dễ chịu địa phương. Một bên uống coca lạnh ăn đồ ăn vặt một bên chơi game. Chỉ có thể tại trên mái nhà hóng gió. Thẻ ngân hàng bên trong một mao tiền đều không có. Đồng sự bạn tốt cũng sẽ không có người lại cho nàng vay. Tất cả mọi người sợ. Cái này cơ giới thành cũng không biết làm sao làm. Một cái phần tử phạm tội cùng loạn giết người yêu quái đều không có. Làm nàng muốn cướp phú tế bần đều không có cách nào. Xem như thần tiên lăn lộn đến mức này, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Liền tại Lý Ngư than thở thời điểm, vô địch miêu đại nhân thế mà tiếp thu trò chơi mới. Nàng hai mắt sáng lên, ngay lập tức đem sầu lo ném đến phía sau, tràn đầy phấn khởi ném vào đến trong trò chơi. Trong căn hộ, Gekko Soka tiếp thu Lý Ngư mời. Sau đó đối Cửu Vĩ Hồ nói. Ngươi muốn làm sao hố nàng? Ngươi yên tâm. Xem ta, thật vất vả lại chờ đến mấy cái đồng đội. Gekko Soka chợt phát hiện Cửu Vĩ Hồ thế mà tại đối diện trận doanh bên trong. Ngươi làm sao tại đối diện a? Cửu Vĩ Hồ khoác vai của nàng bàng. Cười hi hi nói. Ta tại đối diện nhất định thắng a. Cầm nàng tới làm chúng ta lên điểm bàn đạp. Mèo mập lập tức hét thảm một tiếng. Vậy ta chẳng phải là cũng bị hố. Ta không muốn. Nàng tình nguyện vào lồng chạy bộ bên trong nhiều chạy hai vòng. Cũng không nguyện ý chơi tất thua trò chơi. Cửu Vĩ Hồ đem nắm đấm đưa đến mèo mập trước mặt. Nắm thật chặt. Cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Tỷ tỷ. Ngươi cứ việc đến lừa ta a. Lực mạnh chút không muốn ngừng. Tính ngươi thức thời. Mèo mập dưng dưng tiến vào trò chơi. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị lỗ máu. Ha ha ha. Lại đến một ván. Cửu Vĩ Hồ không có chút nào tư thái tại trên ghế sofa lăn lộn cười thoải mái. Nàng đã thật lâu không có chơi đến sảng khoái như vậy. Lý Ngư xem như đồng đội là lỗ máu. Xem như địch nhân đó chính là tốt nhất người thứ sáu. Mèo mập không dám phản kháng. Chỉ có thể lẩm bẩm chuẩn bị bắt đầu ván thứ hai. Nhưng mà Cửu Vĩ Hồ lại bỗng nhiên đứng lên. Đối mèo mập nói. Chính ngươi chơi a, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Mèo mập nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Ngay lập tức lui ra trò chơi. Sau đó đem Lý Ngư cho xóa bỏ rơi. U ám tâm tình lập tức trở nên không gì sánh được sáng sủa. Cửu Vĩ Hồ rời khỏi căn hộ về sau. Cấp tốc lộ ra hồ ly bản thể. Ở dưới bóng đêm nhanh chóng xuyên qua. Nàng tránh đi tuần tra nhân viên. Rất nhanh liền rời đi cơ giới thành. Đi tới bên ngoài còn đang xây ngoại thành khu. Tại một tòa còn chưa làm xong cao ốc bên trên. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy một cái lãnh diễm quý phụ nhân. Nàng một lần nữa hóa ra hình người. Đi đến trước mặt đối phương. Hai người ngoại trừ y phục và khí chất khác biệt bên ngoài. Tương tự độ đạt tới 100. Hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra. Tamamo no Mei mặc một thân quý báu sườn xám. Vô luận là ánh mắt còn là động tác đều lộ ra thận trọng cùng yêu nhã. Bất kỳ người nào xem xét đều sẽ cảm giác cho nàng là một vị sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân. Mà Cửu Vĩ Hồ lại mặc phong cách đáng yêu áo thun. Nửa người dưới là váy xếp nếp cùng giày chơi bóng. Chỉnh thể phong cách là thanh xuân đáng yêu. Tamamo no Mei đánh giá Cửu Vĩ Hồ. Khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi tháng ngày trôi qua rất không tệ. Cửu Vĩ Hồ bĩu môi. Ngươi cũng không tệ a. Nuôi trắng trắng mập mập. Thương thế tốt chưa? Nàng đối với bản thể đột nhiên đến. Cũng không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại ẩn ẩn có chút kháng cự. Trở về bản thể. Phân thân tất cả đều sẽ dung nhập vào bản thể bên trong. Bao quát ý thức. Khi đó, nàng liền không phải là nàng. Mà là Tamamo no Mei. Cửu Vĩ Hồ một mực kéo lấy không chịu đi tìm kiếm mặt khác phân thân hạ lạc. Chính là muốn lại hưởng thụ một chút tự do tự tại thời gian. Thật không nghĩ đến bản thể sẽ không có dấu hiệu nào tìm tới cửa. Nhìn nàng cái này dáng dấp, cũng đã đem tất cả phân thân đều thu hồi. Chỉ còn lại chính mình. Cửu Vĩ Hồ không quá vui lòng trở về. Nhưng phân thân là tuyệt đối không cách nào làm trái bản thể. Cho nên nàng ý nghĩ cùng tâm tình cũng không trọng yếu. Đã tốt, không phải vậy ta sẽ không trở lại khu 11. Tamamo no Mei nhẹ nhàng về sau ngồi xuống. Một cái ghế quỷ dị xuất hiện ở sau lưng. Nàng nhếch lên chân. Sườn xám mở rộng, lộ ra thon dài nở nang bắp đùi cùng nửa cái bờ mông. Đáng tiếc không có người có thể nhìn thấy bộ này cảnh đẹp. Ngươi làm tốt lắm, ta tưởng rằng còn muốn hao chút tâm tư mới có thể tìm được tảng đá Sesoseki. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi sớm tìm tới. Cửu Vĩ Hồ nghe nàng nhấc lên tảng đá Sesoseki. Trong đầu hiện lên Kanjaki Jin gương mặt, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Uy. Ngươi sẽ không phải hiện tại liền muốn đoạt lại tảng đá Sesoseki a. Ta khuyên ngươi còn là đừng xúc động. Tamamo no Mei dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn xem nàng. Chỉ nói ra ba chữ. Lý do đâu? tảng đá Sesoseki tại một cái gọi Kanzaki di nữ nhân trong cơ thể. Đã cùng nàng hòa làm một thể. Cửu vĩ hồ không cần vắt hết óc, liền có thể nói ra một cái đầy đủ lý do. Kanzaki Jin là tiên huyết hoàng đế nữ nhân. Ngươi hẳn nghe nói qua cái này hấp huyết quỷ a. Hắn nhưng là đánh bại Isis quái vật đáng sợ. Cưỡng ép lấy ra tảng đá Sesoseki sẽ để cho Kanzaki Jin chết đi. Đến lúc đó chúng ta có thể tiếp nhận không nổi Shimiken lửa giận. Nữ nhân, Tamamo no Mei đương nhiên nghe nói qua Shimiken. Nhưng nàng rất kinh ngạc. Hấp huyết quỷ cũng sẽ có nữ nhân. Hấp huyết quỷ không phải đều là không có năng lực sao? Ở đâu ra nữ nhân? Cửu vĩ hồ hai tay mở ra. Đây là một cái rất đặc thù hấp huyết quỷ. Hắn không chỉ có nữ nhân. Hơn nữa còn là cái sắc lang. Chỉ cần là nữ đều không buông tha. Tamamo no Mei giống như cười mà không phải cười. Vậy xem ra ngươi rất nguy hiểm. Ai nói không phải đâu. Hỗn đản này gần nhất còn sắc mị mị chiếm ta tiện nghi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn bàn tay heo ăn mặn chặt rơi. Tất nhiên nguy hiểm, vậy liền trở về đi. Ách, cửu vĩ hồ lập tức tạm ngừng. Tamamo no Mei nụ cười lập tức lãnh đạm xuống. Ngươi không nguyện ý. Ta không phải không nguyện ý. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ liều mạng muốn mượn cớ. Ta nếu là đột nhiên biến mất lời nói. Shimiken nhất định sẽ cảnh giác. Đến lúc đó muốn lại cầm tới tảng đá Sesoseki liền khó khăn. Người đây liền không cần phải lo. Láng, ta tự nhiên có biện pháp. Ghế tựa biến mất. Tamamo no Mei đột nhiên xuất hiện tại cửu vĩ hồ trước mặt. Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Mang theo kinh người lực áp bách. Người một mực từ chối không chịu trở về. Chẳng lẽ tính toán phản bội ta? Cửu vĩ phân thân là một cái phi thường cường đại bảo mệnh yêu thuật. Để Tamamo no Mei có thể có 9 đầu mệnh. Thế nhưng yêu thuật này có cái rất lớn thiếu hụt. Đó chính là những này phân thân nếu như phân biệt quá lâu lời nói. Sẽ sinh ra độc lập tự chủ ý niệm. Mặc dù bản thể đối phân thân có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng nếu như phân thân trực tiếp tự sát. Để lực lượng triệt để tiêu tán. Vậy bản thể liền sẽ vĩnh cửu mất đi cái này một phần lực lượng. Cho nên Tamamo no Mei đối với mấy cái này phân thân là rất cảnh giác. Nên trở về thu liền thu hồi. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Chúng ta là một thể. Phản bội ngươi làm gì? Vậy liền trở về. Đừng để ta đích thân động thủ. Tamamo no Mei lạnh lùng nói. Ngươi không biết vạn yêu chi chủ liền muốn bắt đầu sao? Còn là ngươi hy vọng ta dùng không hoàn chỉnh thân thể đi nghênh kích địch nhân. Sau đó lại chết một lần. Càng nói đến cuối cùng càng là nghiêm khắc. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Cửu vĩ hồ suy yếu vô lực phản bác. Nhìn qua bản thể lạnh lùng biểu lộ, nàng trầm mặc một hồi mới nói, được thôi, ngươi lại cho ta mấy phút. Cửu vĩ hồ yên lặng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Kanzaki Jin phát một cái tin nhắn. Nàng đánh rất nhiều chữ, cuối cùng lại toàn bộ đều xóa bỏ rơi. Chỉ để lại hai chữ gặp lại. Điểm kích, gửi đi. Cửu vĩ hồ thu hồi điện thoại. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chờ đợi Tamamo no Mei đem chính mình thu hồi. Mặc dù trong đầu có Tamamo no Mei khổng lồ ký ức. Nhưng chân chính thuộc về cửu vĩ hồ. Lại vẻn vẹn chỉ có 16 năm. 16 năm đều là trong sơn động buồn tẻ nhàm chán vượt qua. Chỉ có cuối cùng nửa năm này thời gian mới để cho nàng chân chính cảm nhận được không buồn không lo cùng vui vẻ. Trở về bản thể về sau, ý thức của nàng liền sẽ bị Tamamo no Mei thôn phệ dung hợp, biến thành không có tình cảm không có tư duy, lạnh giá ký ức. Cái này thế giới liền rốt cuộc không có cửu vĩ hồ, chỉ có Tamamo no Mei. Đáng tiếc, cả đời này quá ngắn ngủi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.